Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, Binh Phát Thanh Hà. Chủ công, Trần Nghiễm ngẫm lại hỏi, vậy chúng ta cái bàn, ghế sofa, băng ghế dài, những này sản phẩm có thể ở Ký Châu mua bán sao? Lưu Biện lắc đầu, sở hữu thợ thủ công không còn sinh sản những cái đồ dùng trong nhà. Cũng không cần thiết ở nghiệp thành mua bán. Phong sẽ cho các ngươi bản vẽ. Các ngươi để thợ mộc ở nghiệp thành sau khi an định theo đồ gia công là tốt rồi. Làm tốt đồ vật nghiêm ngặt bảo tồn lại. Đến lúc đó sẽ có tác dụng lớn. Rõ, còn muốn thu thập một ít hình thù kỳ quái thạch đầu. Phong chuẩn bị ở nghiệp thành miễn phí cho Hàn Châu Mục kiến tạo một tòa hoa viên. Châu Mục đại nhân thân thể hệ một châu chi an nguy. Chúng ta cũng nên hơi biểu một hồi tâm ý. Mấy người trượng nhị kim cương không tìm được manh mối. Chỉ được nhất nhất đáp ứng. Nhìn lịch sử vĩ, Lưu Biện nhẹ nhàng nói. Cao Hàn ở Trường An đã đứng vững gót chân. Hy vọng ngươi tại nghiệp thành cũng có thể đánh tốt một trận. Để mọi người nhìn thực lực các ngươi. Hiệu trưởng yên tâm, chờ xem học sinh biểu hiện là được. An bài xong tất cả sự vụ, Lưu Biện ngẩng đầu nhìn một chút đêm tối khoảng không. Chấm nhỏ đã không còn lóe sáng. Đông phương đã có chút ngân bạch sắc giống như quang minh. Đường bên trên truyền đến đồng hồ nước âm thanh để Lưu Biện ngơ ngác nhìn trường học phương hướng. Muốn đi lại dừng. Một lúc lâu phát sinh thăm thảm một tiếng thở dài. Sắc trời cương minh, hùng kê báo sáng, Lưu Biện, Trương Liêu, Điển Vi, Thái Sử Từ mang theo 2.000 kỵ binh đi đầu đi tới Thanh Hà quận. Cát Bình, Lữ Kiền ở Thuật Thuận 3.000 bộ binh hộ vệ dưới sau đó tới rồi. Giá, binh sĩ tốc độ tiến lên rất nhanh. Trung Sơn đến Thanh Hà trên căn bản xuyên qua toàn bộ Ký Châu. Lộ trình cũng không gần. Trương Liêu chạy tới. Chủ công, cần phải vội vã như vậy sao? Như vậy bất lợi cho duy trì quân đội lực chiến đấu. Dương lên roi ngựa chỉ vào phương xa. Lưu Biện nói, cứu bệnh như cứu hỏa. Nếu như có thể đem bệnh nhân ngay tại chỗ cách ly. Thương hàn việc là tốt rồi xử lý. Nếu như bệnh tình khuếch tán, truyền nhiễm Jinichi sáng mất đi sự khống chế chạy tán loạn khắp nơi. Chúng ta dường như mò kim đáy biển, đến lúc đó liền thật rất nghiêm trọng. Trương Liêu nghe Lưu Biện lời nói, nhấc tay vung lên, 2.000 tinh kỵ như mây đen đồng dạng cuốn qua núi. Tiếng vó ngựa đạp nát thanh phong ngâm sướng. Một đường bụi mù hướng về Ký Châu biên cảnh Thanh Hà quận mà đi. Nghĩ tự thủ, Lưu Biện trong lòng an định không ít. Có hắn ở nơi đó, là những này lưu dân may mắn. Nghiệp thành, Châu Mục phủ, Ký Châu Mục Hàn Phước như trên chảo nóng giống như con kiến đi tới đi lui. Đem một bên Lưu Tử Huệ, cảnh võ, mẫn thuần qua lại đến đầu cũng ngất. Các ngươi nói một chút. Việc này làm sao bây giờ? Hàn Phước trơn bóng như ngọc trên mặt từng tầng mây đen. Cái kia phần mê man như hoàng hà nước giống như vậy. Đem sắc mặt nhiễm được vẩn đục không thể tả. Lưu dân nhập cảnh, thương hàn hoành hành. Hàn Phước vốn định tự thụ ở Thanh Hà quận. Lẽ ra có thể đem việc này xử lý tốt. Bắt đầu cũng không lo lắng. Không ngờ Viên Thiệu nhưng phái giáo úy Uông Chiêu, đô úy Bành Anh, Trương Nam lãnh binh 3.000 đến đây Thanh Hà quận, yêu cầu Hàn Phước từ chối lưu dân nhập cảnh, để tránh khỏi thương hàn hoành hành, tự thụ tính cách cương liệt, cùng Uông Chiêu phát sinh xung đột, song phương ở Thanh Hà cảnh nội tiểu chiến một hồi, tự thụ bên người không có đại tướng. Chịu thiệp bên dưới hướng về tiên đăng doanh Khúc Nghĩa cầu viện. Không ngờ Khúc Nghĩa nhưng cớ thân thể không khỏe từ chối phát binh. Uông Chiêu khí diễm tăng vọt. Tự thụ không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là suốt đêm phái người hướng về Hàn Phước như thực chất bẩm báo. Hàn Phước thấy Viên Thiệu thế lực ngày càng cường đại, vốn là đứng ngồi không yên. Hiện tại thấy Viên Thiệu nhúng tay Ký Châu việc, trong lòng lại càng là loạn tung tùng phèo, nơi nào còn có nửa điểm chủ ý. Trường Sử Cảnh Võ nhẹ giọng nói ra, chủ công, không thể để cho Viên Thiệu đưa tay chen vào, nhất định phải tự công giữ, để Uông Chiêu biết khó mà lui. Hàn Phước trong thanh âm mang theo một chút lửa giận, cái này tự công giữ lớn nhất không biết nói chuyện, hiện tại đem Uông Chiêu đắc tội, nếu hai nhà binh đao gặp lại, chúng ta làm sao có thể địch nổi Viên Thiệu dưới trướng đại tướng Nhan Lương với Văn Sửu đây? Nhìn cảnh Võ lộ ra không thể làm gì vẻ mặt, Lưu Tử Huệ từ Bàng Thuyết nói, kế trước mắt chỉ có chia binh hai đường, một đường phái người đi thay về tự thủ, để tránh khỏi phát sinh càng to lớn hơn phân tranh. Hai chính là bị trên hậu lễ, đi Khúc Nghĩa xuất binh, chỉ cần Khúc Nghĩa chịu động, Uông Chiêu liền không dám kiêu ngạo như thế. Một bên Biệt Giá Mẫn Thuần há mồm muốn nói, nghĩ một hồi lại sẽ miệng ngậm bên trên, chỉ là phát sinh xa xôi thở dài, lại dành trước hậu lễ cho Uông Chiêu, muốn hắn lắng lại lôi đình chi nộ. Tất cả mọi người là hàng xóm, có chuyện gì có thể từ từ ngồi xuống đến đàm luận nha. Hàn Phước tăng cường một cái, rõ, ba người không thể làm gì, chỉ được thấp giọng lĩnh mệnh. Báo, nhà dưới thám mã âm thanh vang lên đến, Trung Sơn quận Thái Thú Hà Phong tự mình dẫn kỵ binh hướng về Thanh Hà quận mà đi. Hà Phong, Mẫn Thuần trong thanh âm có một phần kinh hỉ. Chủ công, Hà Phong đi vào Thanh Hà, cái kia Uông Chiêu nhất định không phải là đối thủ. Hàn Phước trên mặt cũng hiện ra kinh hỉ, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền ảm đạm đi. Nếu như Hà Phong cùng Viên Thiệu ở Thanh Hà quận đánh nhau, cái này Ký Châu, Mẫn Thuần cùng Cảnh Võ cũng chưa gặp qua Hà Phong, chỉ là nghe qua nghe đồn, thấy chủ công như vậy sầu lo, Mẫn Thuần trong mắt tránh ra một tia quyết tuyệt, không nếu như để cho Thuần đi vào khuyên về Hà Phong, miễn cho Ký Châu càng thêm hỗn loạn. Hàn Phước gật gù, Biệt Giá lần đi, nhất định phải ngăn Hà Phong, đồng thời đem tự thụ chộp tới Nghiệp Thành, người này thành sự không có, bại sự có dư, rõ, ngoặc kép chấm chấm. Hành quân trên đường Lưu Biện bắt đầu cho mấy cái viên tướng lãnh giảng giải cổ kim nội ngoại đại biểu tính trận điển hình. Mấy vị này lãnh binh đại tướng cũng không có có học viên như vậy nhàn nhã, bình thường đều có từng người nhiệm vụ, cũng không thể thoát ly sản xuất học tập. Hiện tại thừa dịp có thời gian, Lưu Biện liền lựa chút kinh điển nói cho bọn họ nghe. Mỗi danh tướng lĩnh sau khi nghe xong đều nhất định muốn viết tâm đắc thể sẽ cùng tự mình xem. Phương pháp, Điển Vi cùng Thái Sử Từ đột nhiên cảm thấy chuyến này khó khăn tầng tầng. Chỉ hận không được một bước liền bay đến Thanh Hà quận. Điển Vi cùng Thái Sử Từ đánh cuộc thua, Lưu Biện vẫn chưa yêu cầu bọn họ quán chạy. Hai vị này nhân huynh thân thể Lưu Biện nửa phần hứng thú cũng không, chỉ là để bọn hắn tốt tốt hướng về Triệu Vân học tập luyện binh chi phương pháp, liền có thể miễn trừ trần chuồng mà chạy tay ếch. Có tin mừng hai người kêu to, chủ công anh minh, chủ công vạn tuế. Đối với Triệu Vân, Lưu Biện là chuẩn bị làm kỳ binh đến dùng, một lòng binh pháp thành công, văn võ song toàn phía dưới, muốn kiếm lấy danh tiếng phi thường dễ dàng. Chuyện tốt không đang bận bên trên, thép tốt muốn dùng ở trên lưỡi đao. Chủ công, phía trước có người chặn đường. Vừa nghe trinh sát đưa tin, Lưu Biện lắc đầu một cái. Cái này Hàn Văn Tiết, cứ như vậy sợ Viên Thiệu sao? Trương Liêu cười nói, không bằng thừa dịp lần này thời cơ, chủ công lấy Ký Châu, miễn cho phụ thuộc. Đúng, người nào nếu không phục, ta lão Điển trước đem hắn thủ cấp cắt xuống. Lưu Biện lắc đầu một cái. Ký Châu Hàn Văn Tiết chính là một khối hương mồi, câu mấy cái đại chư hầu. Chúng ta ở chính giữa vui đùa một chút thăng bằng, để Hàn Châu mục ưỡn đến mức càng lâu càng tốt. chúng ta thì có đầy đủ thời gian kinh lược phía Tây. Hiện tại chúng ta văn kê khởi vũ là tốt rồi. Còn chưa tới trung lưu đánh tiếp thời điểm đây. Chủ công, địa bàn lớn chúng ta sinh ý kiếm lời. Thái sử Từ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Phía Tây địa bàn càng to lớn hơn, càng có chiến lược giá trị, mà độ khó khăn nhưng phải nhỏ hơn rất nhiều. Đến lúc đó, đang khi nói chuyện, chỉ thấy phía trước hiển hiện ra một đội nhân mã, vừa vặn phải đi đường ngăn cản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.